Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 56 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập ngày hôm nay được mang tên là Sấm Bình Minh. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Hôm nay lễ nên ế xô nên cũng có thời gian nhiều xíu. Lát đọc 2 tập. Đã gửi cái đăng ký bật kiếm tiền lại rồi mà chưa có thông tin gì hết. Lát gửi bữa 30 tháng 4, chắc do ngày bữa thứ bảy chủ nhật các người ta cũng nghỉ. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Một đường không ai lên tiếng, Tô Minh suy nghĩ tâm sự. Đôi khi cúi đầu nhìn cái túi trắng nhỏ, đối với hỏa vượng bên trong, hắn cứ có cảm giác không nói ra lời. Lúc trước giây phút thấy hỏa vượng, tinh thần từng chấn động, trong lòng thậm chí xuất hiện tia phức tạp. Hắn vừa hy vọng vượng này là tiểu hồng, nhưng khó thể chấp nhận sự thực, việc dẫn đến điều này. Mãi đến khi hắn thấy ra con vượng không phải tiểu hồng, trong lòng càng nhiều nhớ nhung và buồn phiền về tiểu hồng. Trong phức tạp, hắn im lặng cùng Thiên Lam Mộng bay nhanh. Khi bầu trời sáng tỏ, mọi người rời khỏi bộ lạc Hải Đông Tông, tạm thời không xa, thì Thiên Lam Mộng quay đầu liếc Tô Minh. Huynh lấy ra vật đổi lấy hỏa dưỡng này cũng là một loại du đan. Giọng Thiên Lam Mộng nhỏ nhẹ, lời nói này người ngoài không nghe thấy được, mà chỉ quanh quẩn ở trong tâm thần của Tô Minh. Kiểu nói này Tô Minh ở trong hội riêng đã từng nghe qua, rất là quái. Đây là thuật pháp đơn giản của tiên gia, nói là đơn giản nhưng người man tộc rất khó nắm giữ. Thiên Lam Mộng duyên dáng cười với Tô Minh, thấy ra được hắn thắc mắc về cái thuật truyền âm này. Huynh không cần đáp lại, ta không biết có phải huynh biết lai lịch của nó không. Nếu biết thì thôi, nếu không thì bây giờ huynh đã biết rồi. Nhưng mà du đan của huynh rất đặc biệt, khác xa ta từng gặp. Nếu không phải ta thấy nhiều du đan thì rất khó nhận ra. Đồng tử Hải Đông Tông tự cho là kiến thức rộng, nhưng không lập tức nhận ra lai lịch của vật đó được. Nụ cười của Thiên Lam Mộng rất đẹp, bây giờ mỉm cười, mắt thành hình trăng khuyết, tăng thêm ý nhị khiến tim người đập nhanh. Tụi mình cẩn thận cảm nhận thanh âm của Thiên Lam Mộng quanh quẩn trong lòng mình, thần thức của hắn quan sát, lờ mờ thấy ra thanh âm này là do khí truyền đến. Khí không phải lực lượng huyết mạch, như là lực lượng khác tồn tại trong thiên địa này. Lực lượng này người khác rất khó phát hiện, nhưng tụi mình thì không như vậy. Ở trong thân thể của hắn tồn tại một kinh mạch máu thịt, kinh mạch di chuyển chính là cái khí này. Hắn từng cảm nhận qua, nó có tên là thuật luyện khí. Tô Minh trầm ngâm một lát, kinh mạch bị mở ra có một lũ khí di chuyển. Khoảnh khắc khuếch tán ra ngoài, dung hợp với thần thức. Theo thần thức lan tỏa đụng chạm với Thiên Lam Mộng bên cạnh. Tô Minh hiểu ra, mặt hắn lộ nụ cười. Có lẽ không phải là vậy. Nói ra câu này, Tô Minh không mở miệng mà dùng thanh âm quanh quẩn trong tâm thần Thiên Lam Mộng. Mới đầu Thiên Lam Mộng còn chưa phản ứng lại, nhưng lập tức ngẩn ra, mở to mắt, cứng người, nhìn Tô Minh, biểu tình sửng sốt và khó tin. Huynh, mới rồi huynh nói chuyện. Thiên Lam Mộng chần chờ một lát. Không sai, ta nói có lẽ không phải là vậy. Tô Minh truyền lời nói. Huynh học quá nhanh rồi. Thiên Lam Mộng vẻ mặt quái lạ nhìn Tô Minh, tiếp tục lao nhanh. Huynh làm như thế nào vậy? Lát sau Thiên Lam Mộng kìm không được mà hỏi. Cô làm thế nào thì ta làm như vậy thôi, vốn không phải việc khó khăn mấy mà, nắm giữ bí quyết liền đơn giản thôi. Tô Minh mỉm cười nói. Không nói thì thôi, nhưng huynh có thể làm được cái loại tâm thần truyền âm này, đối với chúng ta là việc tốt. Tô Minh, trận chiến Thiên Lam Sang Du, ta cần huynh hỗ trợ. Thiên Lam Mộng biểu tình trầm trọng. Nói cụ thể hơn đi. Tô Minh thầm than. Hắn không thể từ chối được nữa, dù sao cái lần hội đấu giá này cô trở thành chủ nợ của hắn rồi. Sự việc cụ thể bây giờ không phải là lúc nói chuyện đâu. Đợi đến khi Thiên Lâm Săn Du bắt đầu, ta sẽ nói kỹ với huynh. Sau khi huynh giúp ta lần này, chẳng những không thiếu ta thạch tệ, ta sẽ còn hậu tạ nữa. Thiên Lâm Mộng nhìn Tô Minh do dự một chút rồi mở miệng. Có thể, nhưng ta phải nói rõ trước, mặc kệ việc này trình độ nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần vượt qua phạm vi năng lực, gặp tình huống nguy hiểm tính mạng của ta thì ta sẽ lựa chọn từ bỏ. Còn vì thạch tệ thiếu cô thì ta sẽ nghĩ cách trả lại. Tô Minh trầm giọng nói. Được. Thiên Lâm Mộng cười gật đầu với Tô Minh. Thời gian trong khi hai người tâm thần truyền âm dần trôi qua, mãi đến hoàng hôn buông xuống, bên đường họ không gặp phải nguy hiểm gì, trở lại Thiên Hàng Tông, nhìn chính ngọn núi không xa. Thiên Lâm Mộng từ trong ngực lấy ra cái bình băng màu xanh thẳm, từ bên trong rót ra một cái giọt chất lỏng xanh, bỏ vào một cái bình khác. Ba giọt hải tủy, ta lấy một giọt làm tiền lời, còn lại hai giọt trả cho huynh. Vật này rất quý giá, uống một giọt sẽ sinh ra rất nhiều sự sống, là vật cứu mạng. Thiên Lâm Mộng nói, đưa cái bình đá chứa hai giọt hải tủy cho Tô Minh. Có vật này, trong chuyến đi Thiên Lâm Săn Du, chúng ta sẽ có nắm chắc lớn hơn. Nói xong, Thiên Lâm Mộng lần nữa cười với Tô Minh, hóa thành cầu vồng bay hướng Thất Phong. Thiếu nữ phía sau cũng đi theo, còn người đàn ông mặt nạ trắng thì chẳng biết đã đi đâu rồi. Tô Minh nhìn bóng lưng của Thiên Lâm Mộng đi xa, cúi đầu nhìn cái bình băng trong tay, xoay lưng cùng Tử Xa bay về phía Cửu Phong. Cái trận chiến Thiên Lâm Săn Vu đã chưa tới 2 tháng. Lửa xém lông mày, 2 tháng này đối với Tô Minh mà nói cực kỳ ngắn ngủi, rất có thể một lần ngộ đạo cứ như vậy mà trôi qua, cho nên thời gian bế quan bao nhiêu cũng không đủ. Huống chi không phải 2 tháng, nói chính xác hơn là 1 tháng rưỡi. Cả Thiên Hàng Tông trong trạng thái yên tĩnh trước cơn bão, loại tình cảnh này không phải nói một người yên tĩnh mà là trạng thái tâm lý, loại cảm giác. Hễ ai tham gia cái lần Thiên Lâm Săn Vu này đều đang giống trống khua chiêng làm chuẩn bị cuối cùng, có lẽ đang mong chờ trận chiến vừa ra kinh người, hoặc là sẽ chết trận tha hương. Đại chiến Man Vu 100 năm một lần thường là máu đẫm trời xanh. Sau khi trở lại Cửu Phong, Tô Minh có quyết định, trước Thiên Lâm Săn Vu hắn sẽ không rời khỏi Cửu Phong, phải dành thời gian cuối cùng cho chuẩn bị lần cuối. Hắn có quá nhiều chuyện phải làm. Hòa Phong dung hợp đã đến lúc mấu chốt, lần lục soát cuối cùng này, một khi thành công, Hòa Phong sẽ trở thành hộ vệ đắc lực cho Tô Minh trong Thiên Lâm Săn Vu. Còn có luyện chế đoạt linh dược, có đủ tài liệu rồi, Tô Minh cần là tử khí, lấy tử khí luyện chế đoạt linh dược, chuẩn bị đầy đủ rồi đi nghênh đón trận chiến trên đất Vu tộc. Trừ những điều đó ra, hắn còn phải nghiên cứu hoàng đỉnh trong tay, dù sao nếu không mở ra thì không thể dùng đỉnh luyện đan dược khác. Trận chiến Thiên Lâm này ít nhất phải mấy năm, cho nên cần phải chuẩn bị rất nhiều dược phẩm, nếu không thì một khi xuất hiện biến cố gì sẽ trở thành trí mạng. Còn có tu vi của Tô Minh, giáp thần tướng cần tiêu phí rất nhiều kinh nghiệm, khiến khối đen bố trí trận pháp càng thêm vững chắc. Thức thứ hai tạo hỏa, bùng phát ra tốc độ kim bằng, Tô Minh cũng cần tiến hành rèn luyện thân thể mình càng nhiều. Chỉ có như vậy thì hắn mới chịu đựng được cái tốc độ nhanh hơn nữa. Còn nữa, Tô Minh cảm nhận được cơ hội tu vi của mình từ hậu kỳ khai trần, đột phá trở thành hoàng mỹ khai trần. Hắn phải đi lấy lại huân đã sửa, thổi ra khúc đến từ Âu Sơn. Lấy điều đó khiến tu vi của mình viên mãn khai trần. Các loại sự tình cần Tô Minh chuẩn bị, còn về bên Tư Mã Tính, Tô Minh không rảnh chú ý nữa. Người này chủng manh không thành, khoảnh khắc thất bại đã mất đi can đảm đối kháng Tô Minh rồi. Bạch Tố. Tô Minh ngồi xếp bằng trên bình đài ngoài động phủ, trong đầu hiện ra bóng dáng Bạch Tố, thân hình ấy vẫn mơ hồ đến khi tan biến trong đầu hắn. Bình tĩnh tâm thần, trong đêm khuya trăng treo trên cao, Tô Minh từ trong ngực lấy ra một cái túi trắng. Nhìn túi này, mặt hắn có đau thương. Đau thương này rất sâu, bình thường ẩn trong đáy lòng Tô Minh, chỉ có thời gian hiếm hoi mới lộ ra. Mỗi lần lộ ra đủ khiến vết sẹo trên mặt Tô Minh nhìn như đỏ rực máu. Thật lâu sau, Tô Minh nhẹ vỗ cái túi, thoáng chốc bên trong toát ra sương khói. Trong sương khói truyền ra tiếng dây xích vang. Cùng lúc đó, một cái bóng ám hồng lấy tốc độ mắt thường khó thấy lao ra. Cách Tô Minh mấy mét, bóng đỏ chợt ngừng lại, lộ ra thân hình chính là con hỏa vượng. Nó ngồi xổm tại đó, nhìn chằm chằm Tô Minh, trong mắt có thù hận và căm hờn, còn có mãnh liệt kiệt ngạo và bất tuân. Từ ánh mắt đó, Tô Minh có thể thấy, trong lòng con vượng có sự kiêu ngạo và căm hận tất cả sinh linh. Hiển nhiên nó ở trong tay đồng tử đã chịu nhiều thống khổ hành hạ. Chẳng những không thuần phục được nó, ngược lại khiến hỏa vượng đối với mọi người có điên cuồng và sát khí. Dù trước mắt nó là Tu Minh, ánh mắt từng có chút khác, nhưng bây giờ nó xem thì cực kỳ chán ghét. Một khi có cơ hội sẽ bị nó xé nát. Trữ Sa ở phía xa đứng dậy, lạnh lùng nhìn Hỏa Vượng, đi tới vài bước. Gã cảm nhận được táo bạo và điên cuồng từ người con vượng. Nếu không phải nó bị dây xích khóa lại, chỉ sợ sẽ lập tức nhào về phía Tô Minh, giết hắn xong ngửa đầu gầm trống mà bỏ chạy. Từ người con vượng, Tử Sa cảm nhận uy hiếp mãnh liệt. Dù bây giờ con vượng yếu ớt, nhưng từ người nó đem đến áp lực có thể so với tế cốt. Áp lực này tuy yếu nhưng đích thực là tồn tại, có thể thấy ra lúc con vượng khỏe mạnh thì cường đại cỡ nào. Đặc biệt tốc độ mới nãy của nó khiến Tử Sa chấn kinh. Gần như lúc Tử Sa cảnh giác tiến lên mấy bước, Hỏa Vượng mạnh xoay người, mắt đỏ rực trừng Tử Sa, nhoáng người lên, khí thế hung ác ngập trời lao thẳng đến Tử Sa. Chỉ thấy bóng đỏ sậm lao ra, khoảnh khắc tới gần Tử Sa chưa đến 3 mét. Dây xích kéo căng khiến tốc độ Hỏa Vượng khựng lại, móng vuốt chập hụt cách Tử Sa 2 mét rạch hư không. Dù không đụng tới Tử Sa nhưng bốc lên cuồng phong khiến cho gã chấn động tinh thần, gió mạnh ập vào trong mặt đau rát. Hỏa Vượng bị xích thích cổ, ngửa đầu gầm lên, thanh âm kia thê lương, có bất đắc dĩ, cũng có không cam lòng, thậm chí trên cổ nó bởi vì bị siết quá chặt mà da lông rách toét ra. Tử Sa, lùi lại. Tô Minh nhìn Hỏa Vượng, nhẹ giọng nói. Tử Sa khom người, cúi đầu, lùi mấy bước, nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Hỏa Vượng, khí thế bạo ngược từ nó khá kinh khủng, có thể tưởng tượng nếu dây xích thả lỏng, nó hồi phục tự do, thì chắc chắn trở thành tai họa. Khi Tử Sa hơi lùi lại, điên cuồng trong mắt Hỏa Vượng chẳng những không giảm mà càng đậm. Từ sắc mặt của nó có thể thấy ra nó không tin bất cứ ai cả. Đối với mọi thứ ở xung quanh có mãnh liệt bài xích và oán hận, dùng bạo ngược và điên cuồng che giấu cô độc trong lòng nó. Đây là điều Tô Minh trông thấy. Ta từng có một đồng bạn. Tô Minh nhẹ giọng nói. Khoảnh khắc hắn mở miệng, Hỏa Vượng mạnh xoay người trừng Tô Minh. Đáy mắt lại lóe tia đỏ, lộ ra hung ác. Cùng lúc đó nó xoay người ngồi sẫm tại đó, sắc mặt ẩn chứa bạo ngược. Tên của nó là... Tù Minh vừa nói tới đây thì Tử Sa ở không xa biến sắc mặt. Chỉ thấy Hỏa Vượng sắc nhọn rít, thân thể biến thành tàn ảnh lao đến Tù Minh. Tốc độ của nó quá nhanh, hung thần chớp mắt tới trước mặt Tù Minh. Đôi tay thành vuốt chập hướng ngực hắn, xem bộ dạng như muốn xé rách ngực Tù Minh, mồi tim của hắn ra ăn. Trên mặt Tù Minh có đau thương, Hỏa Vượng nhìn thấy nỗi bi thương đó. Nhưng tốc độ chẳng những không chậm lại mà càng nhanh hơn. Nhưng giây phút nó sắp đụng vào người Tô Minh thì con vượng đột nhiên hét thảm. Dây xích nơi cần cổ thích chặt khiến cho nó không thể hít thở. Dây xích vung lên quăng con vượng ra, đập mạnh vào cái vách đá. Tiếng chấn ầm ầm, vách đá xuất hiện khe hở. Hỏa Vượng ngã xuống nhưng lập tức bò lên, vẫn điên cuồng bạo ngược gào hướng Tô Minh. Sư thúc, cẩn thận! Lúc này giọng Tử Sa mới truyền đến. Trước đó chuyện xảy ra quá nhanh, từ bắt đầu đến khi kết thúc chỉ là chớp mắt. Tên là Tiểu Hồng. Tô Minh không tạm dừng, nói xong mới như là hình dung, tựa như trong câu nói kia chỉ là quá trình giới thiệu tên. Khi chúng ta gặp nhau, lúc đó ta là một thiếu niên ngây ngô, nó thì ở trong núi rừng. Tô Minh khẽ nói, lầm bầm như tự nhủ, lại như nói cho Hỏa Vượng nghe. Hỏa Vượng vẻ bạo ngược càng đậm, như là không nghe hiểu lời Tu Minh, nhoáng người lên, lần nữa nhào hướng hắn. Dù nó biết điều này là vô dụng, nhưng nó vẫn rít gào lao hướng Tu Minh. Chớp mắt tới gần, vuốt còn không rơi xuống thì dây xích trên cổ lần nữa quăng nó ra. Đập xuống đất. Lúc này Tử Sa mới coi như thở ra, lùi mấy bước, cảnh giác nhìn nơi này. Hỏa Vượng mạnh mẽ cho Tử Sa rung động rất nhiều, chẳng những tốc độ cực nhanh còn rất là mạnh. Thậm chí thân thể bị tổn thương nặng như vậy mà vẫn tràn đầy sát khí. Sức ta rất yếu, trừ thân thể nhanh nhẹn ra không có sở trường nào khác cả. Nhưng ta rất quen thuộc cánh rừng đó, cho nên khi chạy tới chạy lui trong đó, ta cảm thấy tốc độ của mình rất nhanh. Mãi đến khi ta gặp Tiểu Hồng. Tô Minh thì thào. Hỏa Vượng sắc nhọn kêu to lần nữa vọt tới. Nhưng ở trước mặt của Tô Minh thì lại bị sợi xích mạnh vung ra, tiếng ầm ầm quanh quẩn lớn ác giọng hắn. Ta còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, nó ngồi xổm trên thân cây, cầm cái hộp ở đó cười nhạo nhìn ta, lòng nó có màu lửa đỏ giống như ngươi vậy. Tù Mình ánh mắt nhớ lại, khi hắn nói chuyện thì Hỏa Vượng lần nữa lao đến, nhưng chờ đợi nó vẫn là té xuống đất. Lần này nó hộc máu, tuy nhiên sắc mặt điên cuồng táo bạo vẫn không giảm bớt. Bộ dạng của nó rất là đẹp, ta rất thích, ta muốn bắt nó, nhưng tốc độ của nó rất nhanh. Có lẽ là duyên phận. Từ nay về sau mỗi lần ta dạo núi đều trông thấy nó. Trên mặt Tu Minh có nụ cười, đó là nụ cười chìm đắm trong ký ức. Khi hắn cười thì hỏa vượng lần nữa lao ra, nhưng lần này lúc nó tới gần Tu Minh, nhìn thấy nụ cười nhu hòa trên mặt của hắn thì thân thể rung lên. Nó có linh tính rất cao, có thể phân chia ra người ác và hiền. Cùng lúc đó, nó đối với mọi người mỉm cười cũng tốt, lời nói cũng như vậy, chưa từng có tin tưởng, bởi vì nó trải qua quá nhiều chuyện như vậy. Nó không tin bất cứ ai nữa, nó chỉ tin trực giác của mình. Cho nên trước kia Tu Minh nói chuyện nó nghe hiểu nhưng không lọt tai, mà như bạo ngược phản kháng. Tuy nhiên bây giờ, giây phút này nó nhìn nụ cười nhu hòa trên mặt của Tu Minh. Không biết vì sao bị nụ cười xúc động sâu trong tâm tình bị chôn giấu. Nụ cười chẳng có chút ác ý, nụ cười không phải đối với nó, nhưng nụ cười chất chứa chân thành và có đau thương trong vui sướng. Hỏa vượng chợt ngừng lại, nó ngồi xổm cách Tu Minh 1 mét, nhìn người trước mặt, sắc mặt nó trong bạo ngược có do dự. Cái tên Tiểu Hồng là ta đặt cho nó. Tô Minh thì thào, mắt nhắm nghiền. Ta luôn muốn bắt lấy nó. Tô Minh mở mắt ra, nhìn hỏa vượng cách mình 1 mét, nhẹ giọng nói. Tại đất Nam Thần có lẽ có người có thể thuần phục hỏa vượng này, nhưng tất cả các cách đều là dùng vũ lực, bởi vì hỏa vượng xuất hiện tại đây, theo lời đồng tử nói thì là dị chủng. Cho nên không ai có kinh nghiệm thuần phục hỏa vượng, họ chỉ có thể dùng cách thuần phục mãnh thú của người hỏa vượng. Chỉ có Tu Minh, chỉ mình hắn có kinh nghiệm như vậy. Bởi vì khi hắn còn trẻ, từng có một hỏa vượng bên hắn suốt thời thơ ấu. Nhưng mà ta cứ không bắt được nó. Tu Minh đứng dậy, lắc đầu đi hướng hỏa vượng. Gần như lúc Tu Minh đứng dậy thì hỏa vượng lập tức vẻ mặt cảnh giác, gầm lên, lần nữa hiện ra sắc mặt bạo ngược. Cứ như vậy qua vài năm sau, nó cố ý để cho ta bắt được. Khi đó ta rất vui sướng, mãi đến thật lâu sau mới biết là nó cố ý. Bởi vì trong rừng cây đó, nó cô độc, giống như ta. Tu Minh thì thào đi hướng hỏa vượng. Con vượng mắt lóe tia sáng hung ác. Khoảnh khắc Tu Minh tiến tới, nó bỗng nhảy lên, vuốt chém hướng mặt của Tu Minh. Tốc độ cực nhanh, có gió mạnh ập vào trong mặt. Nhưng lần này, giây phút vuốt nó sắp đụng vào người Tu Minh thì thân thể hắn dịch sang bên, nhìn như bị vuốt hỏa vượng xé nát, kỳ thực đó là tàn ảnh. Mãi đến khi đó ta mới biết, không phải ta tìm nó, mà là nó chọn ta làm bạn, bạn cả đời. Tô Minh thì thào, nghiêng người cất bước, đứng ở sau lưng hỏa vượng, nâng lên tay phải, nhẹ sờ đầu của nó. Động tác rất nhẹ, tựa như năm đó hắn cũng sờ Tiểu Hồng. Đây là động tác Tiểu Hồng thấy thoải mái nhất. Người hỏa vượng rung lên, mạnh xoay lại, nhè răng nhếch miệng, lộ ra giận dữ để che giấu trong chớp mắt đó, lòng nó xúc động. Tốc độ của ngươi rất nhanh. Nếu không có sợi xích trói buộc thì sẽ càng nhanh hơn nữa, tựa như Tiểu Hồng vậy. Tốc độ của nó cũng rất nhanh. Lúc nhỏ ta không đuổi kịp nó. Tu Minh nhìn hỏa vượng nhe răng trợn mắt, khẽ nói. Chỗ này không thích hợp cho ngươi sinh tồn. Có lẽ ở đất du tộc đối với ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Ta sẽ không thương tổn tới ngươi đâu. Đợi đến du tộc, ta sẽ cởi dây xích ra, cho ngươi tự do. Tu Minh thì thào nhìn hỏa vượng. Con vượng lùi lại mấy bước, cảnh giác trừng Tô Minh, dường như không nghe hiểu hắn nói cái gì. Chúng ta cá cược đi, xem coi tốc độ của ai nhanh hơn. Tô Minh bỗng cười, nụ cười kia có cái loại đơn thuần hiếm thấy khi hắn ở mặt tại đất Nam Thần này. Đó là nụ cười thuộc về thiếu niên, không phải người lớn. Nếu ngươi thắng thì hiện giờ ta lập tức cởi dây xích ra cho ngươi tự do. Mà nếu ngươi thua thì phải sửa sang lại lông nha. Bộ dạng của ngươi bây giờ rất bẩn đó. Tô Minh nhìn hỏa vượng, con khỉ cũng nhìn hắn. Từ đây tới đỉnh núi, xem tốc độ của ai nhanh hơn, nhưng mà phải tuân theo quy tắc nha. Tô Minh chỉ cái đỉnh núi Cửu Phong, nhìn hỏa vượng, thả ra tay trái nắm sợi xích. Giây phút tay trái thả ra, hỏa vượng nhoáng người lên, không phải lao hướng đỉnh núi, mà như bay lên trời vọt tới chân trời, truyền đến từng tiếng gào, thanh âm toát ra trào phúng. Tử Sa đứng một bên ngay ra, mặt lộ ra nụ cười khổ. Gã luôn cảm thấy Tô Minh là người thông minh tinh ranh, nhưng hôm nay nhìn tình hình thì khiến cho gã không thể không cười khổ. Ít nhất thì suy nghĩ đầu tiên của nó là chạy trốn, chứ không phải công kích ta. Tô Minh mỉm cười liếc Tử Sa, bước một bước hướng không trung. Khoảnh khắc bước chân đạp xuống, người hắn truyền ra tiếng nổ. Chỉ thấy 16 cái vòng băng trên chân chớp mắt có 4 cái nổ ra. Giây phút 4 vòng băng nổ, tốc độ của Tô Minh tăng vọt. Khoảnh khắc đuổi theo hỏa vượng, chạy theo một khoảng cách thì người hắn lại lần nữa phát ra tiếng nổ. lại có 4 cái vòng băng vỡ ra, tốc độ như xuyên thấu hư vô, cất bước thân hình biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở sau lưng Hỏa Vượng không tới 10 mét. Hỏa Vượng mạnh ngoái đầu lại, biểu tình khó tin, sắc nhọn gào thét, dốc sức bỏ chạy. Bên tai nó vang hai tiếng bốc bốc trong trẻo. Vòng băng trên người Tu Minh lần nữa nổ hai cái, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của Hỏa Vượng, cản nó tiến lên. Phải tuân theo quy tắc chứ. Tô Minh mỉm cười nói. Hỏa Vượng trợn to con mắt, nhe răng, người bỗng rút lui như muốn chuyển sang hướng khác bỏ chạy. Tô Minh nhìn thân hình thụt lùi, mắt lộ ra vẻ vui mừng. Chính Hỏa Vượng cũng không biết tại sao nó đổi hướng mà không như ban đầu, bạo ngược xé rách người Tô Minh. Có lẽ những lời nói của Tô Minh có tác dụng, có lẽ nụ cười của Tô Minh xúc động nó, có lẽ bàn tay nhẹ sờ của Tô Minh khiến nó chần chờ. Rất nhiều có lẽ. Khi Hỏa Vượng biến phương hướng thì Tô Minh bước ra một bước, lúc xuất hiện đã đứng trước mặt của Hỏa Vượng. Mãi đến khi Hỏa Vượng mấy lần đổi hướng mà không thể tránh khỏi Tô Minh, bạo ngược rốt cuộc vẫn hiện trên nét mặt. Sắc nhọn gào, nó không đổi hướng nữa mà như phát điên lên, mắt đỏ rực nâng đôi vuốt cào hướng Tô Minh, như muốn xé rách người trước mặt ra. Giây phút đôi vuốt đến gần, người Tô Minh lượn lờ khói đen, giáp thần tướng chớp mắt biến ảo ra. Giáp thần tướng này nhìn giống như bình thường, nhưng nếu xem kỹ sẽ thấy mặt trên khối đen rõ ràng ngưng tụ rất nhiều sợi chỉ. Những sợi chỉ giao nhau hoàn mỹ hợp thành áo giáp. Đôi vuốt của Hỏa Vượng đụng vào cái áo giáp trên người Tô Minh, khoảnh khắc vang tiếng chấn. Từ người Hỏa Vượng truyền ra lực lượng, mạnh mẽ không phải khai trận có thể thi triển, có thể so với tế cốt. Đây còn là vì nó bị sợi xích cột lại, cơ thể suy yếu. Nếu đổi lại nó khỏe mạnh thì sẽ vượt qua một kích này. Trong tiếng nổ, Tô Minh lùi lại mấy bước nhưng biểu tình không biến đổi. Chỉ thấy Hỏa Vượng không tiếp tục công kích nữa, mà nương phản lực nhanh chóng lùi ra sau. Phương hướng chính là cái đỉnh núi Cửu Phong. Trong lúc chạy nhanh, biểu tình của Hỏa Vượng rất là đắc ý. Dù nó vẫn nhe răng nhếch miệng, nhưng đắc ý vẫn hiện rõ ràng. Bây giờ lao nhanh chỉ mất vài giây, nó đã tới đỉnh Cửu Phong. Nó đứng đó, đôi tay đấm ngực, mắt quét bốn phía, xem bộ dạng như là định tìm Tô Minh. Nhưng khi nó thấy Tô Minh thì ngẩn ra, bởi vì nó trông thấy hai Tô Minh, một người ở giữa không trung phía xa mỉm cười nhìn nó, một người khác thì ở bên cạnh, nhặt lên một cái đầu sợi xích cột cổ nó. Người thua. Tô Minh cầm sợi xích mỉm cười. Giờ phút này thân hình của hắn ở bầu trời phương xa hóa thành khối đen. Khối cuộn cuộn hóa thành quỷ ảnh thẳng đến bình đài ngoài động phủ Tô Minh. Khoảnh khắc giáng xuống thì hóa thành cái đinh ba, ông một tiếng đâm vào cái bình đài. Hình ảnh này rơi vào mắt của Tử Xa nổi lên thắc mắc. Gã thấy rõ ràng đuổi theo Hỏa Vượng chính là Tô Minh, nhưng không ngờ hắn nhân cơ hội đổi thân thể với quỷ xoa. Hỏa Vượng biểu tình giận dữ nhìn chằm chằm Tô Minh, nhè răng gầm lên. Vẻ mặt ngươi sao vậy? Ta đâu có chơi xấu ngươi. Tô Minh cười nói. Nói xong câu này thì hắn bỗng sững sờ. Không chỉ hắn ngẩn ngơ, chính Hỏa Vượng cũng ngây ra. Tô Minh ngẩn ngơ là bởi vì một phút kia Hỏa Vượng gầm lên, nhè răng khiến cho hắn thực sự tự nhiên hiểu ý của nó muốn biểu đạt là cái gì. Giống như Hỏa Vượng này trở thành Tiểu Hồng vậy. Cùng Tiểu Hồng làm bạn bao nhiêu năm, giữa Tô Minh và nó đã đạt tới trình độ chỉ cần dùng động tác và biểu tình liền biết suy nghĩ. Nhưng nó rõ ràng không phải Tiểu Hồng. Hỏa Vượng ngẩn ngơ là vì trong trí nhớ của nó, thế gian này còn không có ai biết mình suy nghĩ cái gì, lập tức hiểu ý nghĩa. Mới nãy một giây nó đích thực biểu lộ ra lại làm lần nữa. Nó bỗng nhiên hơi tin người trước mặt này có chút khác. Không phải người mình đặc biệt chán ghét oán hận, dường như thực sự từng có bạn tên gọi Tiểu Hồng. Tô Minh im lặng giây lát, ngơ ngác nhìn Hỏa Vượng, thật lâu sau lắc đầu. Ngươi thua rồi, bây giờ thì để cho ta làm sạch ngươi. Tô Minh nói, đi tới bên cạnh của Hỏa Vượng, dùng tuyết động muốn tẩy lông cho nó. Hỏa Vượng khựng người, hiển nhiên không thích ứng được, nhưng nó chần chờ một lúc rồi không né tránh, mặc kệ Tô Minh đem tuyết bỏ trên người, xoa bóp. Nhưng mà Tô Minh xoa vài cái, tuyết trắng biến thành đen, Hỏa Vượng cực kỳ khó chịu gào với Tô Minh mấy tiếng, lùi ra vài mét, mắt chợt lóe. Toàn thân như bị thiêu đốt, có ngọn lửa bốc lên, lửa vòng quanh người của Hỏa Vượng, có tiếng bốc bốc quanh quẩn. Lát sau khi lửa tán đi, thì người Hỏa Vượng lại quay về sắc lửa đỏ. Bộ dạng lửa đỏ như vậy, cùng với đỏ trong ký ức của Tô Minh có trùng lập. Bỗng nhiên lúc này, trong động phủ dưới chân của hắn truyền đến tiếng gầm lộ ra thống khổ, ẩn chứa ý dãy dụa. Thanh âm kia thuộc về Hòa Phong. Một lần dung hợp cuối cùng của Hòa Phong bỗng nhiên đến vào lúc này. Tô Minh lập tức tỉnh táo lại, mạnh xoay đầu nhìn động phủ, nhoáng người lên đi tới động phủ. Hỏa Vượng ở phía sau biểu tình không kiên nhẫn, nhưng ánh mắt của nó nhìn Tô Minh rõ ràng khác với ban đầu. Loại khác biệt này trong trí nhớ của nó chưa từng xuất hiện. Đó là mê mang, là khó hiểu, là do dự, là mê mờ nó không hiểu được. Tô Minh như gió xông vào động phủ, lao thẳng tới chỗ Hòa Phong và Nguyệt Diệt dung hợp. Khoảnh khắc tới gần thạch thất, khí thế hung ác ập vào trong mặt. Tô Minh ngừng bước chân, trong tầm mắt, bên trong thạch thất, thân thể Hòa Phong trôi nổi sau lưng một cái cánh khổng lồ, cánh kia nhìn như cánh của Nguyệt Diệt. Giữa trán Hòa Phong có đồ án một ngọn lửa, bây giờ như hừng hực đốt cháy. Ở giữa hư ảo và chân thực, giây phút nhìn cái đồ án đoàn lửa này, Tô Minh hít sâu. Đồ án này hắn không xa lạ, là tượng trưng tộc Hỏa Man. Nguyên thạch thất bị biển lửa thay thế, biển lửa lan tràn, nhiệt độ cao lan tỏa. Nhưng trong nhiệt độ cao này, Tô Minh không động đậy, dường như lửa nóng không chút ảnh hưởng đến hắn. Hòa Phong cũng như vậy, chỉ là trong miệng không ngừng truyền ra tiếng gào, vẻ mặt thống khổ, dường như đang giãy giụa. Đồ án ngọn lửa mỗi lần lấp lóe điều khiển Hòa Phong tăng thêm thống khổ. Mặt gã gồ lên gân xanh, hai mắt khép kín không ngừng chịu đựng. Nguyệt Dực và Hòa Phong dung hợp là một lần thử nghiệm, Tô Minh không biết sẽ xảy ra hậu quả gì, nhưng mấy lần trước đã dung hợp thành công. Nhìn từ lần cuối cùng này thì thân thể Hòa Phong cùng Nguyệt Dực đã gần như hoàn mỹ. Vậy xem ra lần cuối dung hợp không phải thân hình, mà là ký ức. Mắt Tô Minh chớp lóe nhìn Hòa Phong sẵn sàng tùy thời ra tay. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hòa Phong gào thét ngày càng vang dội. Đồ án ngọn lửa vẫn không thể hoàn toàn khắc vào trán gã, dường như thiếu cái gì đó. Bởi vì thời gian trôi qua, dần dần mặt Hòa Phong không ngừng nổi lên gân xanh. Thân hình mới của gã cái đầu phình ra như tùy thời nổ tung. Gã tự gầm biến kêu gào, thân hình run rẩy, cánh sau lưng như muốn tách khỏi thân thể. Biển lửa trong thạch thất ảm đạm nhiều, dường như tùy thời sẽ tắt đi. Một khi biển lửa tắt, một khi cánh tách khỏi người Hòa Phong thì đại biểu lần dung hợp cuối cùng này thất bại. Hòa Phong sẽ chết, hồn Nguyệt Dực cũng tan thành mây khói. Tô Minh không cho phép xảy ra điều đó, đặc biệt là sắp bắt đầu cuộc chiến Thiên Lam Săn Vu, Tô Minh không thể chấp nhận điều này được. Hắn không chút nghĩ ngợi tiến lên một bước, bước vào trong thạch thất. Khi chân của hắn bước vào, đạp trong biển lửa thì biển lửa ảm đạm bỗng như có dầu đổ vào, lần nữa hừng hực, thật nhiều lửa vòng quanh người Tô Minh. Dường như hắn là quân vương của chúng nó. Tô Minh xuất hiện có thể khiến chúng nó càng mạnh mẽ. Đạp biển lửa hừng hực thiêu đốt, Tô Minh đi hướng Hòa Phong nâng lên tay phải. Khoảnh khắc đầu Hòa Phong phình ra sắp nổ thì chỉ vào cái đồ án lửa giữa trán gã. Giây phút Tô Minh chỉ vào, phản lực kinh khủng bỗng nhiên truyền đến. Không ngờ bắn ngược tay hắn ra, khiến thân thể của hắn không thể tự chủ lùi ra sau mấy bước. Tô Minh ngẩng đầu, hắn cảm nhận được lực phản chấn này không phải Nguyệt Dực tỏa ra, mà là ý thức từ chối của Hòa Phong trong quá trình dung hợp. Từ chối này có thể nói là bài xích. Lực bài xích như nói lên bây giờ Hòa Phong không muốn Tô Minh ra tay, định trong giây phút dung hợp cuối cùng, giây phút thành công thì thoát khỏi khống chế của Tô Minh. Loại chuyện này sao Tô Minh không phòng bị cho được, lúc trước mấy lần hắn giúp đỡ Hòa Phong dung hợp cũng là quan sát điều này. Thông qua dung hợp, không ngừng tăng thủ đoạn khống chế. Dù sao một khi Hòa Phong thành công, rốt cuộc xuất hiện biến hóa gì thì Tô Minh rất mong chờ nhưng không biết rõ. Bây giờ mắt thấy Hòa Phong lần đầu tiên bài xích mình, Tô Minh hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lửa đỏ. Mơ hồ trong con người xuất hiện nguyệt, nguyệt rực cháy, nguyệt hỏa hồng. Khi huyết nguyệt xuất hiện thì Hòa Phong ngửa đầu gào thét, trên người lập tức có vô số nguyệt dực từ da gã hiện lên, như bái lạy hướng Tô Minh, phát ra từ tiếng rít thần phục. Tô Minh đứng ở trong biển lửa, nhìn Hòa Phong sắc mặt thống khổ, ánh trăng đỏ máu trong mắt lộ ra cảm giác yêu dị. Là ngươi tự nguyện dung hợp cùng Nguyệt Dực, hiện giờ đang hối hận sao? Nếu ngươi hối hận, ta giúp ngươi giải thoát vậy. Giọng Tô Minh quanh quẩn, khoảnh khắc truyền ra, biển lửa bốn phía hừng hực lần nữa cháy lên. Lửa thiêu đốt bốn phía, lan tràn mỗi ngóc ngách thạch thất. Trên người Hòa Phong, đám Nguyệt Dực gào thét như muốn lao ra khỏi người gã. Người Hòa Phong run rẩy càng thêm kịch liệt, đôi mắt như muốn vùng thoát nhưng bất lực, môi gã rung rung phát ra mấy chữ. Chú, bất nhẫn! Tô Minh nâng lên tay phải, lần này hắn không chỉ vào trán Hòa Phong mà cắn đầu ngón tay, một giọt máu chảy ra, mạnh nâng lên đặt tại trán gã. Khoảnh khắc ngón trỏ Tô Minh đụng vào cái trán Hòa Phong, máu của hắn cùng lập tức chạm vào đồ án lửa. Trong thời gian ngắn, trán Hòa Phong xuất hiện rậm rạp mạch máu như mạng nhện. Mạch máu đó là có màu đỏ rực, nhanh chóng bao phủ toàn thân Hòa Phong, thậm chí lửa trên trán cũng trực tiếp biến thành màu đỏ. Khi mạch máu sắc đỏ phủ khắp người Hòa Phong, những hồn nguyệt dực bên trong người gã lại dung hợp vào. Hòa Phong rung bần bật, mạnh mở mắt ra. Khoảnh khắc đôi mắt mở ra, trong đáy mắt gã xuất hiện ảnh huyết nguyệt. Gã nhìn Tô Minh, sắc mặt phức tạp. Tô Minh cũng nhìn gã, mắt toát ra vẻ uy nghiêm. Hai người ánh mắt giao nhau. Lát sau Hòa Phong nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra thì từ từ quỳ trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, gã luôn giữ cho trán và ngón tay Tô Minh tiếp xúc. Quỳ ở đó, thân thể Hòa Phong không rung rẩy nữa, xung quanh biển lửa rít gào vòng quanh người gã và Tô Minh. Sau lưng Hòa Phong, cánh nguyệt dực dương ra cũng chậm rãi thu trở về, rủ sau lưng. Khí thế cường đại ẩn chứa trong người Hòa Phong, khí thế mạnh mẽ khiến Tô Minh cảm nhận như đối mặt với cường giả tế cốt. Lấy nguyệt dực làm lời thề, ta sẽ cùng với chủ nhân lấy cánh làm dinh, tái hiện trời đất hỏa manh. Hỏa manh Hòa Phong bái kiến vua của ta. Hòa Phong cúi đầu. Ta có thể ban cho ngươi lực lượng hỏa manh, thì ta cũng có thể thu nó lại. Tô Minh bình tĩnh nói, hơi nâng lên ngón tay ở trán Hòa Phong. Khoảnh khắc Tô Minh nâng tay lên, biển lửa bốn phía lập tức phập phồng như hoang hô, từng tầng cuồn cuộn thẳng tới Hòa Phong, hoàn toàn dung nhập vào người gã, cuối cùng ngưng tụ ở trán, khiến cho đồ án lửa chân thực tồn tại. Nhưng màu vẫn là đỏ máu, sắc đỏ đó là màu máu Tô Minh, bên trong ẩn chứa ý chí của Tô Minh. Hỏa manh lại nguyệt, lấy nguyệt làm dinh, từ nay về sau ngươi trở thành cái bóng của ta, bóng dưới ánh trăng là nơi chốn của ngươi. Tô Minh xoay người đi ra ngoài thạch thất, khi hắn bước ra thì Hòa Phong nửa quỳ tại đó, thân hình dần biến mơ hồ, cuối cùng hóa hư ảo biến mất, cái bóng dưới chân Tô Minh có chút khác đi. Khi Tô Minh bước ra ngoài động phủ, Tử Xa ở không xa nhìn lại, trong mắt gã có do dự. Hiển nhiên lúc trước Hòa Phong kêu gào, gã không chỉ nghe một lần, đối với cái bí mật trong động phủ Tô Minh gã đã có suy đoán. So sánh với gã, Hỏa Vượng ngoài động phủ vốn ngồi sớm tại đó dùng cái móng chải lông, thấy Tô Minh đi ra thì mạnh ngẩng đầu, trừng dưới chân Tô Minh, nhè răng gầm lên, sắc mặt lộ ra cảnh giác. Vật dưới chân Tô Minh khiến cho lông nó dựng thẳng, thân thể lùi vài bước, tiếng gào càng lớn hơn. Tử Xa lập tức nhìn dưới chân Tô Minh, nhưng gã nhìn sau cũng không thấy có gì lạ. Dưới chân Tô Minh không có cái gì hết, trừ cái bóng dưới răng. Ảnh! Người Tử Xa rung lên, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng Tô Minh, biểu tình dần biến hoảng sợ. Gã thấy bóng Tô Minh không giống hình người, mà giống như đôi cánh không mở ra. Khi Tử Xa nhìn nó thì như thấy đôi mắt đỏ rực, lạnh lùng nhìn mình. Tử Xa tinh thần chấn động, vội vàng tránh đi. Đừng nhìn vào bóng của ta. Tô Minh chậm rãi nói, khoanh chân ngồi tại bình đài, ngẩng đầu nhìn trăng ở trên trời. Tử Xa vội vàng vâng dạ, lùi lại mấy bước, cúi đầu. Trong lòng không cách nào bình tĩnh, gã cảm thấy mới rồi mình không nhìn lầm, cái bóng của Tô Minh có quái dị, đặc biệt là đôi mắt đỏ máu, nhìn mình khiến tâm thần Tử Xa chấn động. Cùng lúc đó cảm thấy chênh lệch giữa mình và Tô Minh xa cách vô hạn. Khi chênh lệch đến trình độ nhất định thì... Sư thúc sẽ không cần mình canh giữ động phủ nữa. Tử Xa cúi đầu, ngồi đó, mắt có dứt khoát. Tư duy của mình đã thật lâu không tăng tiến rồi, cửa ải tế cốt, không lẽ mình không cách nào đột phá được sao? Tử Xa suy nghĩ tâm sự, Tô Minh nhìn trăng trên trời, Hỏa Vượng ở một bên nhìn cái bóng Tô Minh, vẻ mặt không tốt. Trước khi đến đất du tộc, ngươi theo bên cạnh ta đi, sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Hồng, đợi đến đất du tộc rồi ta sẽ thả ngươi tự do, sau này đừng để bị người ta bắt nữa. Đang lúc Hỏa Vượng trừng cái bóng Tô Minh thì hắn quay đầu lại nhìn nó, nhẹ giọng nói. Hỏa Vượng liếc Tô Minh một cái, biểu tình rõ ràng không tin. Có một câu nói như thế này, người cô độc khác nhau nhưng nhìn lên ánh trăng thì là duy nhất. Bây giờ dưới ánh trăng, trên thức phong, có một cô gái. Cô cởi ra dây cỏ đỏ cột tóc, tháo ra cái bím tóc bên tai. Không mặc áo trắng, trên trán cũng không còn lưng tinh, khuyên tai xương cũng bị tháo xuống. Cô ngồi trên tảng đá, đôi tay chống cằm, ngẩn ngơ nhìn trăng ở trên trời. Khóe mắt cô có giọt lệ chưa khô, không biết là rơi lệ vì ai. Trong ánh trăng cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến lúc mình còn nhỏ, nghĩ đến trưởng thành gặp Tư Mã Tính, gặp Tô Minh. Không biết qua bao lâu, cô cứ nhìn ánh trăng, mãi đến khi cô lau nước mắt thì sau lưng truyền đến tiếng thở dài. Nghe tiếng thở dài, người cô rung lên, xoay lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên diện mạo uy nghiêm. Người đàn ông cực kỳ cao to, y đứng đó tựa ngọn núi, mặc áo dài xám, trong mắt tràn đầy hiền từ. Phụ thân! Bạch Tố rơi nước mắt càng nhiều, cô đứng dậy ôm chầm người đàn ông trung niên. Kể từ khi con lớn lên, đã lâu rồi không thấy con ôm A-ba như lúc nhỏ như vậy. Người đàn ông trung niên dịu dàng nói, nhẹ vỗ lưng Bạch Tố. Bạch Tố vốn không muốn khóc nữa, nhưng nghe thấy câu này thì nhịn không được, lớn tiếng khóc ròng. Được rồi, tất cả kết thúc rồi, theo A-ba về nhà đi, con cũng tới tuổi nên tu hành rồi. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói. Tình trong thế gian này phức tạp, con còn quá nhỏ, nhìn không thấu. Người đàn ông khẽ thở dài, ánh mắt quét hướng Cửu Phong, nhíu mày. Không liên quan tới người khác, là con sai lầm, con cũng không biết nên làm sao, con không biết. Bạch Tố nhỏ giọng nói, ngẩng đầu lên lau nước mắt. Vậy thì đừng nên suy nghĩ nữa. Tư Mã Tính đã được ta đưa đến Thiên Hàng Động rồi, sống hay chết thì xem số của hắn vậy. Ta không thích người này. Người đàn ông trung niên nâng lên tay giúp Bạch Tố lau đi giọt lệ còn sót lại. Trên người hắn có ám thương, tạo thành do man chủng thất bại cũng đã bị ta ức chế rồi. Nếu hắn không đi ra khỏi Thiên Hàng Động được, vậy thì chết rồi. Còn nếu đi ra được, thì con sẽ có thêm một nô bộc, cũng không tệ. Người đàn ông trung niên hiền từ nhìn Bạch Tố, mặt lộ nụ cười. Nhưng mà... Bạch Tố chần chờ một chút. Con hơi hận. Bạch Tố nhẹ giọng nói. A Ba đã trừng phạt hắn rồi. Người đàn ông trung niên xoa đầu Bạch Tố, dẫn cô tiến lên trước, thân hình dần biến mất. Trước khi Bạch Tố biến mất, ngoái đầu liếc Cửu Phong, trong mắt có phức tạp, có hối hận, cũng có chút phúc. Nếu mọi chuyện có thể làm lại từ đầu. Bạch Tố thì thào, chua xót thu lại tầm mắt, cùng phụ thân biến mất trong bóng đêm ngoài Thất Phong. Giờ phút này ở nơi ánh trăng chiếu rọi không tới, bên dưới mảnh đất băng giá, trong tầng băng không biết bao sâu, có một thế giới như mê cung. Nơi này không có ánh sáng, một mảnh lạnh lẽo, nhưng có gió kỳ dị, gió này vốn không nên xuất hiện tại đây, nhưng nó đích thực tồn tại, cho nên thế giới này luôn có tiếng rít gào. Trong một góc thế giới tựa mê cung này có một thân hình co rút rung bần bật. Thiên Hàng Động! Thiên Hàng Động! Thanh âm yếu ớt phát ra từ đôi môi. Thật lâu sau phụt một tiếng, thân hình rung rẩy đó nâng lên tay phải, không biết làm cái động tác gì, lập tức có ánh lửa xuất hiện. Đó là một ngọn lửa thiêu đốt trên cái tảng đá cỡ nắm tay trẻ sơ sinh. Theo ngọn lửa thiêu đốt, đôi khi ánh sáng lấp lóe trong thế giới tối đen, ánh lửa chiếu lên mặt người này, nhìn thấy ghê rợn. Đó là một khuôn mặt mục rữa, thủng lỗ chỗ, dung nhan đã bị hủy, chỉ có tia sáng trong mắt là có thể nhìn ra chút quen thuộc. Toàn thân y tràn ngập sương lạnh, tảng đá lửa cháy trước mặt khi tỏa ra khí nóng thì chậm rãi thu nhỏ lại. Lúc nó hoàn toàn biến mất, đại biểu cho chỗ này không còn cách sưởi ấm nào khác nữa. Tới lúc đó, trong gió rét này, tất cả tu vi đều không có nhiều tác dụng. Tụ Minh! Tụ Minh! Thân hình xấu xí cắn chặt răng, run rẩy phát ra thanh âm thù hận khắc cốt minh tâm. Hắn là Tư Mã Tính. Trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Việc này chỉ có hắn và phụ thân Bạch Tố biết. Nhưng xem bộ dạng như vậy thì rõ ràng chuyện này là con đường mà hắn không thể không chọn. Ánh trăng rắc trên mặt đất, trên Tam Phong cũng có một cô gái khoanh chân ngoài động phủ. Cô không e ngại lạnh lẽo, hít thở đều đều. Từng khí lạnh từ bốn phương tám hướng ập đến. Bên cạnh cô gái ngồi một ông lão. Người đã ngưng tụ đủ hàn khí, khiến lực lượng khí huyết biến đổi, dung có thể khai trần, tại sao còn phải tiếp tục ngưng tụ? Ông lão chậm rãi nói. Sư Tôn, nếu ta khai trần thì không thể ít hơn 990 sợi. Cô gái mở mắt ra, trong mắt lộ ra tia sáng rực rỡ, cô chính là Hàng Phỉ Tử. Nhất định phải so sánh với hắn sao? Ông lão câu mày. Hắn là thần tướng thì ta cũng phải trở thành thần tướng. Hàng Phỉ Tử vẻ mặt kiên quyết gật đầu. Nhưng nếu người cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không kịp Thiên Lam săn du. Ông lão nhìn đệ tử trước mặt của mình. Dù không kịp lúc mở đầu thì ta có thể tới sau khi khai chiến. Hàng Phỉ Tử nói, toàn thân vận chuyển khí huyết, từng sợi máu hiện ra trên người, xuyên qua quần áo chiếu ra màu đỏ máu, càng lộ ra khí lạnh kinh người. 981 sợi, ta còn có thể. Hàng Phỉ Tử hít sâu, nhắm mắt lại, tiếp tục chìm đắm trong cái cách mà dùng khí lạnh kích thích huyết mạch. Sắc mặt cô bình tĩnh, nhưng chỉ có ông lão bên cạnh cô biết, hành động hấp thu khí lạnh này cô phải chịu thống khổ mãnh liệt cỡ nào. Nhưng không thể nhìn ra thống khổ từ mặt cô, dường như cô sắp trở thành một khối băng rồi. Đêm trăng tán đi, khi chân trời sáng lên, khi một ngày mới đến thì Tu Minh từ ngồi xếp bằng mở mắt ra. Hắn ổn định lại, bởi vì đêm qua giúp Hòa Phong mà trong người tiêu hao, bây giờ trở lại như thường. Trong bình minh hắn đứng dậy trở vào động phủ. Thời gian trôi qua từng ngày, Tô Minh ở trong phủ rất ít ra ngoài, chỉ có buổi tối đôi khi tìm nhị sư huynh luyện chế đoạt linh dược cần tử khí. Tại cửu phong chỉ nhị sư huynh mới có thôi. Có đầy đủ tử khí, nửa tháng sau, khi cách trận chiến Thiên Lam Săn Vu còn chưa tới một tháng, vào ban đêm Tô Minh rời khỏi cửu phong, hắn không mang theo tử xa, không mang theo hỏa vượng, một mình có bóng dưới trăng theo sau, rời đi. Ba ngày sau, trên băng sơn cách Thiên Hàng Tông rất xa xuất hiện tầng mây dày đặc, từng tiếng ầm ầm, tia chớp đánh xuống khiến cho dãy núi trở thành lôi trì. Sấm kéo dài vài tiếng đồng hồ mới dừng tán đi, khi người bộ lạc gần đó đến xem xét thì không phát hiện ra cái gì cả. Ba ngày sau, Tô Minh trở về Thiên Hàng Tông, trên người hắn đôi khi có tia điện lượn lờ, đạp trên băng sơn có vài tiếng bốc bốc vang lên. Trong người hắn, bổn mệnh pháp bảo có tăng tiến, vì việc kiểm soát sấm sét thì có hiểu biết thêm không ít. Khi trở lại động phủ, Tô Minh lấy ra đoạt linh dược đã luyện thành, tổng cộng 4 viên trôi nổi trước mặt hắn, tỏa ra ánh sáng sâu thẳm có thể hấp thu ánh mắt người. Cách Thiên Lam Săn Vu còn có 20 ngày. Trong Thiên Hàng Tông, chính đại lục bền bồng giữa không trung dần biến đổi, khoảng cách giữa chúng nó giảm bớt, mỗi 2 tiếng là có thể thấy chúng nó di chuyển. Hiện tượng kỳ lạ này khiến không ít người chú ý, người đã trải qua Thiên Lam Săn Vu trông thấy liền biết chiến tranh sắp đến rồi. Không khí áp lực bởi vì chiến tranh tràn ngập trong Thiên Hàng Tông lúc này đạt tới đậm nhất, bởi vì thiên môn di chuyển đại biểu một trong các chí bảo của Thiên Hàng Tông, Hàng Băng Thiên sắp xuất hiện. Hàng Băng Thiên là báu vật mà đệ tử Thiên Hàng Tông đều biết, bởi vì mỗi lần trận chiến Thiên Lam thì báu vật sẽ xuất hiện, nó đại biểu cho Thiên Hàng Tông. Người Vu tộc chết dưới nó đếm hoài không hết, mỗi lần nó xuất hiện đều khiến băng sơn cả Thiên Hàng Tông trở thành đỏ rực. Không phải mới bị nhuộm mà là bị ảnh ngược thành đó. Nó sẽ lộ ra một góc trước 15 ngày khai chiến, trước 5 ngày khai chiến thì hiện ra hình dáng đầy đủ, trước 2 ngày khai chiến tự phong ấn hư ảo giáng xuống. Cuộc chiến Thiên Lam 10 năm một lần xuất hiện chỉ là hình ảnh chiếu của nó chứ không phải thực chất. Chỉ có đại chiến trăm năm một lần mới chân chính xuất hiện. Có nó có thể khiến cho người Thiên Hàng Tông ta tham gia chiến đấu có khả năng sống sót lớn hơn, có thể trải qua sinh tử kiếp trong quá trình trưởng thành. Lai lịch của nó có rất nhiều lời đồn nghe, trong đó được người đồn đãi nhiều nhất đó là khi Thiên Hàng Tông xây dựng thì đã bị sáng tạo ra. Là một trong ba báu vật của Thiên Hàng Tông, tác dụng chủ yếu của nó là giết chóc, trong ba báu vật chủ sát. Nó liên tục thay đổi, theo ta thấy thì mỗi 10 năm một lần ảnh chiếu ra hình dạng khác nhau, thậm chí trăm năm một lần chân thân giáng xuống cũng có khác nhau nữa. Dường như nó chân chính tồn tại là thiên biến vạn hóa. Tô Minh ngẩng đầu nhìn chính đại lục thiên môn chậm rãi di chuyển trên bầu trời, bên tai truyền đến thanh âm thành kính của Tử Sa. Tất cả người tham chiến đều theo nó mà cùng đi vào Thiên Lam Thành. Sư thúc nè, sắp khai chiến rồi, dù Thiên Lam bình chướng đã rất lâu rồi không bị Vu tộc công phá, nhưng đại chiến mỗi trăm năm một lần này cũng vẫn có khả năng tồn tại. Tử Sa nhìn bầu trời thì thào. Ta có thể tưởng tượng ra hiện giờ trên bầu trời đất Vu tộc chắc chắn có vô số mãnh thú, còn có những thánh thú cường đại, Vu tộc cũng đang chuẩn bị, giống như là ước hẹn xa xưa. Tử Sa nhắm hai mắt lại. Giờ phút này nhìn lên bầu trời không chỉ có Tô Minh và Tử Sa, gần như tất cả người Thiên Hàng Tông, dù là đệ tử thiên môn cư ngụ trên cao cũng đang nhìn. Nhưng lúc này đỉnh cửu phong, trong buổi sáng này, Thiên Tà Tử đôi tay đang hít đất, miệng thì đếm số, thân thể bỗng chấn động, ngẩng đầu, sắc mặt thoáng chốc biến đổi cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm không trung phía xa. Trên bầu trời có sao băng lam hồng giao nhau, lấy tốc độ khó tin xé gió lao đến. Sao băng to lớn có thể so với một ngọn đồi, ánh sáng lam đại biểu bảo vệ, ánh sáng đỏ đại biểu chết chóc. Đây là sao băng đến từ Thiên Lam Thành, sao băng không chỉ là một mà là 9 cái. Thiên Tà Tử nhìn 9 sao băng trong biểu tình biến đổi chưa từng có. Không chỉ là ông ta, bây giờ trên thiên môn bỗng bay ra vài chục bóng người lao đến 9 sao băng. 5 sao băng đại biểu nguy hiểm lớn, 7 sao băng đại biểu Vu tộc xuất biến. 8 sao băng đại biểu ma tộc nam thần có họa diệt tộc, còn 9 sao. Trên thức phong, mặt của Thiên Lam Mộng trắng bệch, bình ngọc trong tay rớt xuống đất. Sao băng đến từ Thiên Lam Thành, trong lúc chính đại lục thiên môn còn di động, trong lúc một trong ba báu vật Thiên Hàng Tông chủ sát Hàng Băng Thiên còn không lộ ra. Trong giây phút ánh mắt của mọi người tập trung lại, lấy khí thế kinh thiên động địa dấy lên gió lốc, phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc. 9 sao băng ở trên bầu trời, xanh đỏ giao nhau, giây phút chúng nó lao tới, dường như bầu trời cũng rung rẩy, như không cách nào chịu đựng 9 sao băng xẹt qua. Phía sau chúng để lại 9 vệt cắt, nhìn không thấy tận cùng, khí thế hung thần từ chính sau băng này mãnh liệt khuếch tán hướng mặt đất. Tụi mình ngẩn ngơ, Tử Sa ngẩn ngơ, trong cả Thiên Hàng Tông gần như tất cả mọi người trong chớp mắt này ngay ra tại chỗ. Chính đệ tử Thiên Môn cũng như vậy. Chính sau băng này xuất hiện thật là quá đột ngột, khiến cho người chẳng có chút chuẩn bị. Hơn nữa quan trọng nhất là Tu Minh thấy Thiên Tà Tử đạp không mà đi, nhìn thấy mấy ngọn núi khác đều có cầu vồng kinh người rít gào vọt ra, còn thấy từ trên Thiên Môn nhanh chóng đi ra hơn 10 người. Dù không thấy rõ hình dạng những người này, nhưng theo họ xuất hiện, áp lực không thể tả bỗng tràn ngập trong đất trời. Từng đợt sóng gợn lan tăng, giống như bầu trời trở thành nước biển, dấy lên sóng cuộn. Chính sao băng khi tới gần Thiên Hàng Tông thì khựng lại, khiến trên trời sóng gợn lan tỏa. Chúng nó bền bồng quanh Thiên Môn Thiên Hàng Tông, như hình thành trận pháp kỳ lạ liên kết lại. Ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy chói lòa. Tu Minh ngẩng đầu nhìn chằm chằm, hắn có dự cảm không tốt lắm. Kỳ thực có loại cảm giác này không chỉ mình hắn, tất cả đệ tử Thiên Hàng Tông ngẩng đầu nhìn trời đều giống hắn. Chính ngôi sao băng, tại sao chúng nó lại xuất hiện chứ? Đại biểu cho cái gì? Tu Minh thì thào, lập tức nhìn hướng Thức Phong, dường như thấy Thiên Lam Mộng đứng trên Thức Phong. Có lẽ cô ấy biết. Tu Minh im lặng, nhưng lúc này bỗng nhiên trên bầu trời phía xa lần nữa có tiếng rít sắc nhọn vang lên. Tiếng rít xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hiếm khi sắc mặt của Thiên Tà Tử trầm trọng như vậy. Những người xung quanh tiến đến vốn mặt đã âm trầm, nhưng khi nghe tiếng rít này thì từng người biến sắc mặt, thậm chí lộ ra kinh khủng và hoảng sợ. Tiếng rít này là phương xa, một sao băng khác. Một sao băng cũng là xanh đỏ giao nhau, đó là sao băng thứ 10. Giây phút sao băng thứ 10 xuất hiện, Thiên Lam Mộng trên Thức Phong, khuôn mặt vốn đã trắng bệch dần lộ ra vẻ sợ hãi. Biểu tình như vậy rất hiếm thấy trên người cô. So với ngày thường trang nhã thì đúng là khác biệt một trời một vực. Thân thể cô run rẩy như là không đứng vững, biểu tình sợ hãi, trong mắt xuất hiện bi thương. Thiên Lam Mộng lảo đảo lùi vài bước, cắn răng, bỗng bay lên trên trời. Giây phút cô bay lên trời thì sao băng thứ 10 đã đến, giao nhau với 9 viên khác, hình thành một cái hình tròn to lớn. Ngồi sau đó, giây phút sao băng hợp thành cái đồ án hình tròn. Một thanh âm trầm thấp như xuyên thấu năm tháng và không gian phát ra từ trong 10 sao băng này. Thiên! Thanh âm tang thương vang vọng. Thanh âm này chỉ nói ra một chữ, nhưng một chữ này khiến cho băng tầng dưới đất nổ tung, khiến bầu trời vặn vẹo, khiến tai Tu Minh ù vang. Nhưng trừ một chữ này ra, không thể nghe được thanh âm nào khác. Không chỉ Tu Minh không nghe được, Tử Sa bên cạnh hắn cũng không, thậm chí Hổ Tử đang ở Cửu Phong cũng không nghe thấy, bên tai ù vang. Tiếng ù ù này liên tục kéo dài. Bát Phong, Thất Phong, chính ngọn núi đất Thiên Hàng, gần như không ai có thể nghe ra cái gì khác trừ một chữ kia. Họ nghe thấy đều là tiếng vang ù vang. Không chỉ mình đất Thiên Hàng, Thiên Môn cũng giống như vậy, tất cả đệ tử đều chỉ nghe tiếng ù ù, không cách nào nghe ra thanh âm. Đây là một loại tu vi đè ép, đây là thần thông cố ý tạo thành. Thần thông này không có ý tổn thương gì, tác dụng duy nhất của nó là khiến cho người có tư cách nghe được, người không có tư cách này không thể nghe thấy. Muốn nghe thanh âm từ 10 sao băng, tu vi nhất định phải trên manh hùng. Từ đó có thể thấy ra, thanh âm kia sắp sửa nói chuyện là bí mật kinh thiên động địa. Cả Thiên Hàng Tông có thể nghe thấy thanh âm này không vượt quá mấy chục người. Những người đó đều là cường giả Thiên Hàng Tông chân chính. Bên tai Tu Minh không dứt tiếng ù vang, trừ như vậy ra hắn cũng không nghe thấy bất cứ thanh âm gì xung quanh. Ý thức của hắn tỉnh táo, nhìn trên bầu trời mười mấy người vòng quanh bên cạnh 10 sao băng. Hắn thấy sắc mặt của họ nhanh chóng biến đổi, trong đó còn có Thiên Lam Mộng, người cô run bần bật, mặt trắng bệch chẳng còn chút máu. Tu Minh biết đây chắc chắn là xảy ra việc gì kinh khủng lắm. Mặt của hắn chợt lóe, nếu đôi tai không thể nghe được, vậy lực lượng thần thức chắc là có thể. Không chút chần chờ, Tu Minh mở ra thần thức, hóa thành sợi chỉ mỏng manh vươn dài hướng bầu trời. Trong quá trình vươn ra, thân thể Tu Minh rung lên. Hắn có thể cảm nhận được có lực lượng ngăn cản cường đại bài xích thần thức của hắn. Khiến thần thức lan tràn tới cự ly nhất định thì không thể vào sâu được nữa. Nhưng dù là như vậy thì trong đầu hắn vẫn nghe thấy chút thanh âm. Việc này 3000 năm quan sát. Thanh âm rất mơ hồ, nhưng Tu Minh đúng là nghe được. Tay phải hắn nâng lên, nhanh chóng từ trong lồng ngực lấy ra vài thạch tệ vàng, nắm trong tay bóp. Những cái thạch tệ vàng lập tức thành vỡ vụn, hóa thành bụi phấn tan biến. Linh khí bàn bạc trực tiếp nhập vào kinh mạch bị mở ra trong người Tu Minh, vận chuyển. Thần thức của hắn mạnh vọt lên, lần nữa xâm nhập vào một chút nữa. Người ngoài sẽ kinh khủng, nhưng hoảng loạn. Tô Minh nhìn những người trên bầu trời, biểu tình lần nữa biến đổi. Quần áo của thiên tà tử có dấu hiệu thay đổi. Tô Minh chấn động tinh thần, nhanh chóng lấy ra nhiều thạch tệ vàng. Bây giờ không ai chú ý hành động của Tô Minh. Người có thể nghe thấy thì đang tập trung nghe, còn không nghe được thì bên tai vẫn tiếp tục ù vang, đầu óc trống rỗng. Thật nhiều thạch tệ bị Tô Minh lấy ra, vỡ vụn quanh thân thể hắn. Linh khí ùa vào trong người, khiến thần thức của hắn điên cuồng lan tràn. Cách 10 sao băng bao phủ ngày càng gần. Hải Đông, thiên hàng, trăm năm, sinh linh đồ tháng, mạc đất. Mỗi nghe thêm mấy chữ là cảm giác bất an trong lòng Tô Minh càng đậm gấp mấy lần. Hắn muốn biết sự thực. Đôi tay nâng lên, lập tức lại có nhiều thạch tệ bay ra. Vòng quanh người hắn vỡ vụn. Thần thức của Tô Minh ngưng tụ ra lực lượng trùng kích cường đại, nổ tung, trực tiếp tiến vào phạm vi 10 sao băng. Chớp mắt, thanh âm tang thương lần đầu tiên không tạm dừng, mà hoàn chỉnh, không mơ hồ nữa, xuất hiện trong tâm thần Tô Minh. Đây là tai nạn của nam thần, man hồn cảnh biết là được rồi, còn người ngoài không biết thì tốt hơn. Sau khi 10 sao băng tán ra, lão phu sẽ tới du tộc làm xem xét lần cuối. Nếu thực sự là tai biến đông hoang, vậy các người phải nhanh chóng quyết định có di dời hay không. Thanh âm tang thương nói đến đây thì phát ra tiếng thở dài. Thở dài xong, 10 sao băng rung lên, cùng tan vỡ, hóa thành tro bụi xoay vòng thẳng đến 9 tầng mây, biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi chúng nó biến mất, các đệ tử Thiên Hàng Tông không còn ù tai nữa, hồi phục lại bình thường, biểu tình mê man nhìn trời. Trên bầu trời, thiên tà tử cất bước quay trở về đỉnh núi Cửu Phong, còn những người khác thì biểu tình âm trầm quay về núi của mình và thiên môn. Thiên Lâm Mộng mặt tái nhợt, lão đảo quay lại Thất Phong. Cùng lúc đó, một cái giọng già nua truyền ra từ thiên môn, quanh quẩn bên tai các đệ tử Thiên Hàng Tông. Du tộc có biến, trước tiên xuất động, cho nên Thiên Lâm Thành cảnh báo, việc này không có gì đâu, các ngươi đừng kinh hoàng. Tất cả đệ tử Thiên Hàng Tông sẽ tham chiến nghe lệnh. Sáng sớm ngày mai tập hợp lại tại Hàng Băng Thiên, lập tức đi Thiên Lam Thành bảo vệ. Giọng già nua rất bình tĩnh vang vọng khắp nơi, rơi vào tai của mỗi đệ tử như có lực lượng khiến người yên lòng, khiến cho lúc trước mê man và suy đoán trở lại bình thường, không suy nghĩ lung tung nữa. Man tộc và du tộc thường xuyên giao đấu, chuyện như vậy cũng xảy ra mấy lần rồi. Nhưng đại chiến trăm năm một lần trước tiên xuất động tuyệt không bình thường, cho nên những người sẽ ra đi phải cẩn thận, nhất định phải ngăn cản tất cả hành động của du tộc, bởi vì sau lưng các ngươi là mảnh đất man tộc. Theo giọng ông lão quanh quẩn, từng đệ tử Thiên Hàng Tông im lặng, dù không nghĩ lung tung nhưng chiến ý bị đốt cháy. Sáng sớm ngày mai xuất chiến. Giọng ông lão nói xong câu sau cùng thì những người Thiên Hàng Tông sắp ra trận cùng cúi đầu hướng không trung mà rống ra tiếng xuất chiến. Thanh âm kia từng đợt nối tiếp nhau, hình thành sóng âm vang vọng trên đất Thiên Hàng. Tô Minh đứng đó, mặt tái nhợt, dù hắn không nghe hết giọng trong 10 sao băng, nhưng cũng nghe ra được một ít bí ẩn. Thanh âm đến từ thiên môn đang nói dối, hoặc nên nói là đối phương tránh nặng tìm nhẹ, không nói ra nguyên nhân chân chính. Tại biến đông hoang, đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Bên tai Tô Minh quanh quẩn thanh âm sôi sục, ánh mắt nhìn hướng Thất Phong, lại nhìn đỉnh núi Cửu Phong, im lặng lui ra sau vài bước, trở lại động phủ của hắn. Nếu sư tôn không muốn nói thì coi như đi hỏi cũng vô dụng thôi. Hơn nữa việc này cũng không phải chỉ có sư tôn mới nói cho mình biết được, còn Thiên Lâm Mộng nữa. Trong động phủ, Tô Minh ngồi xếp bằng, thanh âm sục sôi vang bên tai giảm bớt không ít. Sắp khai chiến sao? Mình còn có việc quan trọng nhất chưa làm. Đôi mắt Tô Minh nhắm nghiền. Hết tập 56 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio. Tạm biệt tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.